Chương 178, đi đường. Xa dù có thân vương chúng ta bộ đội tiên phong tại truyền tống môn phụ cận bị thai họa ngập đầu, không sai biệt lắm có 300.000 ác ma chó bị giết chết. Trong căn phòng mở tối, một cái hắc ảnh dùng thanh âm khàn khàn báo cáo. Hắc ám cuối cùng, một đôi con mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra, gian phòng bên trong khí tức đều trở nên táo động. A gờ dị kỉnh những tên kia, những năm gần đây tiến triển không ít, ai chúng ta gặp rất nhiều chỗ khác nhau địch nhân. Trên chiến trường phản hồi tới tin tức hỗn loạn không chịu nổi, có người nói, bọn hắn bị một loại vũ khí công kích, lập tức liền tổn thất mấy vạn người. Hắc ảnh vặn mèo lên, tiếp tục mở miệng nói ra. Người lùn tinh linh long tộc đơn giản liền là những này một tên đáng thương, làm ra vật ly kỳ cổ quái thôi, con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy trào phúng, mang theo chẳng thèm ngó tới khí thế. Chẳng lẽ, chúng ta qua nhiều năm như vậy không có tiến bộ sao? Xạ rủ của thân vương, ngài nói quá đúng, nếu như gở gì kỉnh những cái kia các đồng minh ý thức được, bọn hắn sắp đối mặt tương lai, nhất định sẽ phi thường thú vị. Ha ha ha ha, hắc ảnh cùng thiếu, thân hình đều vặn mèo. Đi xuống đi, để những người kia đều tập trung vào gở gì kỉnh, đến bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Gở gì kỉnh là một cái phần mộ, một cái chứa thế giới kia tất cả cường giả phần mộ. Xạ rủ của thân vương kia âm thanh khủng bố trong phòng quanh quẩn, nhưng là kia một đôi con mắt đỏ ngầu lại bế hợp. Kia hắc ảnh cu nở dê không nói thêm gì nữa, một mực cung kính thối lui ra khỏi gian phòng, trong bóng tối vô biên, hết thảy đều thuộc về tại yên lặng. Một cỗ xe dịp tại tương đối lắc lư lộ diện trên cấp tốc tiến lên, người lái xe tựa hồ có chút trình độ, đem một chiếc xe hơi mở xuất thần nhập hóa, tránh thoát rất nhiều khe rãnh còn có cái hố, dơ lên một đường bụi đất. Cặp lợn nạ vặn lấy tay lái, mang theo nàng đội trưởng bảo vệ, còn có thứ 9 tập đoàn quân một cái tham mưu. Chở một đài công suất lớn điện đài, tại trống trải con đường trên phi nhanh. Đi theo chiếc này xe dịp phía sau, còn có hai chiếc ghế sau trên ghế mang lấy súng máy hạng nặng ô tô, phía trên ngồi chính là tập đoàn quân bộ tư lệnh đám vệ binh. Bọn hắn một đường đi nhanh, dẫn đầu tiến vào gờ dị kỉn, QNZ tiêu chí lấy thứ 9 tập đoàn quân mặt đất tiếp viện, chính thức đã tới một bộ phận. Nơi này con đường tình trạng chẳng ra sao cả, rốt cuộc đám ma pháp sư kia là bay lên đi một bên tránh đi trên đường cái hố. Lỡ nạ một bên lớn tiếng đối bên người tham như hô, nhớ kỹ chúng ta còn muốn dựa vào những này con đường bổ sung vật tư, chỉ có thể là để các công binh sửa một cái tại lắc lư trên ô tô. Tham như trẻ tuổi duy trì thân thể cân bằng, bưng một cái bản bút ký, dùng căn bản không có cách nào nhìn chữ viết, ghi chép tư lệnh quan tướng quân trên đường đi nói lên các loại đề nghị. Để ản phơ dục tướng quân cho hệ lản hư phát điện báo ưu tiên bổ sung bọc thép trinh sát xe địa đồ, ta đã nhìn, bình nguyên đồi núi quá nhiều, ta cờ ơn nở thành lập rõ ràng điều tra tuyến phòng ngừa ác ma đại quy mô quanh co bọc đánh tại động cơ tiếng gầm gừ bên trong, lỡ nạ đối tham mưu lại một lần nữa quát lên. Nàng trên đường đi đều đang lớn tiếng nói chuyện, củ chính một chút trên bản đồ còn có ghi chép trên báo cáo không thấy được chi tiết. Là một tập đoàn quân quan chỉ huy. Nàng nghiệp vụ trình độ tại hệ lạn hiệu trong quân, nhưng thật ra là phi thường cao. Bởi vì cơ hồ là không chiến mà thắng cầm xuống ạ lận, thảo nguyên, hít, mà thứ 9 tập đoàn quân lại liền là tại hít xây dựng, cho nên thứ 9 tập đoàn quân trung tầng quan chỉ huy đều có phong phú thực tế điều động chỉ huy kinh nghiệm, bọn hắn chỉ là không quá thích hướng hiện đại lý luận quân sự thôi. Có tri thức ma cầu bổ sung về sau, bọn hắn nhược điểm đều bị nối liền, cho nên từ trên xuống dưới. Thứ 9 tập đoàn quân quân sự tố dưỡng, nhưng thật ra là phi thường cao. Lợn nạ nguyên bản liền thích tự mình mang binh điều tra khảo sát, thì hệ ưu do chung quanh chiến dịch địa hình. Hiện tại nàng chỉ huy càng lớn quy mô binh đoàn, đam mê này cu nở dê không có từ bỏ. Bởi vậy nàng chỉ phí đi mấy ngày thời gian liền học được điều khiển ô tô, thường xuyên tự mình điều khiển ô tô mang theo vệ đội buôn ba tại tập đoàn quân chung quanh. Rốt cuộc, không phải tất cả nữ nhân đều đối ô tô điều khiển trời sinh ngốc manh, lờ nạ trước đó cưới ngựa liền là một cái hảo thủ, hiện tại lái xe QNZ vẫn như cũ rất có thiên phú. Đương nhiên, cái này cũng khả năng cùng với nàng chỉ ở giã ngoại hoang vu đại khai đại hợp lái xe có quan hệ trực tiếp. Rốt cuộc tương đối, hỗn loạn thành thị kỳ thật lái xe càng cần hơn tinh tế, mà tại giã ngoại hoang vu, liền không cần bận tâm nhiều như vậy vấn đề. Tham Mưu nghe được lờ nạ tiếng la, lớn tiếng hồi đáp. Điện hạ cho ản phơ dục tướng quân mệnh lệnh, muốn dừng xe có thể phát ra đi két két, lần nạ đạp xuống phanh lại, để xe dịp tại con đường một bên ngừng lại. Cùng ở sau lưng nàng mấy chiếc xe dịp QNZ đi theo đứng tại ven đường, mấy cái trẻ tuổi sĩ quan xuống xe liền bắt đầu nôn mửa liên tu. Tham Nhu nhún vai, chỉ những cái kia nôn mửa sĩ quan, mở miệng nói với Lân ạ, điện hạ, nhìn đến ngươi muốn chờ một chốc lát, ngươi điện đài binh ngay tại nôn điểm tâm đâu, tạm thời không có cách nào thay người công việc. Lân ạ đầu kia đôi chân dài từ ghế điều khiển trên bước ra xe dịp, tràn đầy cho bụi hủng ra sấn thác nàng kia bắp đùi thon dài thẳng tắp mà lại gợi cảm. Nàng dùng tay đẩy ra kính râm, khiếp xinh đẹp con mắt đánh giá hết thể chung quanh. Hô một đầu cự long từ trên trời giáng xuống, phiến lên chung quanh bụi đất, để trong đội xe binh sĩ không tự chủ được bưng kín cái mũi của mình. Có ít người dùng khăn mặt quấn ở trên mặt, giờ này khắc này hiện lộ ra phi thường sáng suốt ánh mắt tới. Lưng rồng trên kỵ sĩ xoay người nhảy xuống, đi nhanh đi tới lần nạ trước mặt, nghiêm túi đầu dò hỏi, điện hạ đội xe vì cái gì dừng lại binh sĩ sóc nảy một đường, cần nghỉ ngơi một hồi. Lợn nạ đem ánh mắt của mình từ đằng xa cánh rừng thu hồi lại, mở miệng hỏi, ở trên trời thế nào phụ cận có cái gì thôn trang sao dọc theo con đường lại hướng trước một chút, liền có một cái trấn nhỏ. Phụ trách bầu trời an toàn Long kỵ sĩ mở miệng hồi đáp, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, gờ gì kỉnh không có tại trên biên cảnh bố trí cái gì ra dáng bộ đội rốt cuộc, bọn hắn không quá cờ ơn ở đại quy mô bộ đội tác chiến. Ta xem qua chiến đấu tin vắn. Mặc kệ lúc trước bọn hắn có cần hay không quân đội, hiện ta y bo nở hà nở cờ ơn nở là nạ từ chối cho ý kiến nói một câu như vậy, sau đó liền nhìn về phía những cái kia nôn đủ binh sĩ, đem vấn đề phát đến hậu đội đi tuân mệnh một đám binh sĩ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Rốt cuộc, bắc công suất lớn vô tuyến điện điện đài, cũng là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Đám vệ binh bắt đầu tản ra cảnh giới, có ít người đi rừng bên cạnh nhường. Những người còn lại hỗ trợ dựng thẳng lên công suất lớn dây ẹn ẹn, đồng thời chuẩn bị đem thiết bị kết nối vào cỡ nhỏ sang máy phát điện. Vì mau chóng đến gờ dị kỷ, thứ 9 tập đoàn quân không sai biệt lắm đã đem mình chạy tan ra thành từng mảnh tử. Tập đoàn quân bên trong tinh nhuệ nhất thứ 9 sư đoàn bọc thép hiện tại đã tới gờ dị kỷ, xe tải trang bị tương đối nhiều đệ nhất 9 sư còn có một nửa tại Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội dây rùa lấy đâu. Mặt khác, phối thuộc cho tập đoàn quân tác chiến cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn bộ đội bởi vì là toàn xe tải bộ đội, ngược lại là tiến lên rất nhanh, thậm chí chạy tới đệ nhất 9 sư phía trước, vẹn vẹn rơi ở phía sau thứ 9 sư một bước. Nhưng là, lệ thuộc vào thứ 9 tập đoàn quân những cái kia số lượng khổng lồ bộ binh, còn có hạng nặng pháo binh, hiện tại đại bộ phận cũng đều tản mát tại Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội, thậm chí có chút bộ đội khoảng cách Thánh Ma Đế quốc đường sắt trạm cuối cùng cũng không quá xa. Vừa mới tin tức truyền đến điện hạ Tham Nhu trẻ tuổi phảng phất là tiểu thụ đồng dạng, đem một phong đến từ hệ lạn hiệu điện văn đưa cho lần ạ. Lần ạ kéo bị điện giật văn đến túi đầu xem xét, sau đó liền nhữ mày đến, đã khởi động diệt vong kế hoạch nói đùa cái gì ác ma cho tiền tuyến tạo thành áp lực như thế lớn sao. Nàng bước nhanh đi tới xe dịp bên cạnh, kéo qua một đài vô tuyến điện bộ đàm, ấn lấy nút cồn kêu gọi. Uy uy có thể nghe thấy ta nói chuyện sao, ta là hộp thuốc kêu gọi viên thuốc thử mấy lần về sau. Lợn nạ không thể không đem thai nghe nhét vào trên ô tô nàng ở gấp đi đường, liên lạc bộ đội QNZ ở gấp đi đường. Hiện tại rất nhiều bộ đội đều liên lạc không được, thậm chí rất nhiều bộ đội chính mình cũng liên lạc không đến thuộc hạ của mình bộ đội. Một số thời khắc, sư trưởng tìm không thấy mình đoàn là một kiện mười phần bình thường sự tình. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể tại lít nha lít nhít đi đường trong quân đội, đem bộ đội của mình đều thu nạp ở bất quá. Những này bộ đội cuối cùng vẫn là đều sẽ tìm tơ y, bởi vì mỗi khi bọn hắn dừng lại về sau, liền cần tiếp tế đồ ăn, tìm phụ cận thượng cấp bộ chỉ huy môn có lẽ ban ngày còn tìm không thấy bộ đội, lúc buổi tối liền sẽ trở về xây dựng chế độ. Liên lạc không được gạn phân dục tướng quân, nhìn đến hắn thu được ta điện văn. Cũng muốn đợi buổi tối thời điểm có chút tiếc nuối từ bỏ liên lạc gạn phật dục Tham Nhu trưởng lần à mở miệng phàn nàn nói, rốt cuộc luôn có một cái điện đài tiểu tổ tại chấp cần trạng thái bên trong. Nhìn đến chúng ta gấp gáp như vậy chạy tới, vẫn là có tác dụng tiền tuyến lính dù còn có rảnh rỗi quân đã thi hành diệt vong kế hoạch điều này nói rõ bọn hắn đã sử dụng vũ khí bí mật. Cặp lần à nghiêm túc nói, nàng lúc ấy cũng là gặp qua vũ khí hạt nhân thí nghiệm tướng lĩnh. Đối loại vũ khí này uy lực là có tối trực quan nhận biết. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải cần thiết tình huống, căn bản cũng không cần sử dụng uy lực như thế cấp bậc bom giải quyết đối thủ. Nhưng là bây giờ, hệ lạn thị vậy mà liền dạng này nghĩa vô phản cố dùng, mà lại lập tức liền dùng hai cái này rõ ràng là tiền tuyến xảy ra vấn đề tình trạng. Như vậy, chúng ta hẳn là mau chóng cùng lính dù bộ đội tụ hợp thực tế nhìn một chút chiến trường tình huống. Long kỵ sĩ nói, chỉ có thể như thế nghỉ ngơi mấy phút sau đó chúng ta xuất phát. Lần nạ quay đầu, đối những cái kia sắc mặt có chút tái nhợt điện đài binh ra lệnh, quân đội bạn ngay tại phân chiến chúng ta phải nhanh một chút đi qua hỗ trợ mới được. Rất nhanh, chi bộ đội này lại lên đường rồi, bọn hắn dọc theo con đường phi tốc hướng Tây. Trải qua thôn trang thành trấn đều không có dừng lại nghỉ ngơi. Lần nạ tựa hồ đối với gở dị kỉn những cái kia dị vực ma pháp công trình kiến trúc không có gì hứng thú, trực tiếp mang theo thứ 9 sư bộ phận quân tiên phong, chạy tới gần tiền tuyến trụ sở tiếp tế nhiên liệu.